Chương 380, giết Tư Mã Phương, thượng. Tư Mã Phương hỏi một thoáng, lại không nghe câu trả lời, thì ngẩng đầu phát hiện ra Ngô Quân không còn trong đại trướng. Ngô tướng quân, hắn gọi hai tiếng chỉ thấy ở trong nội trướng phát ra một thanh âm vỡ vụn, hình như có chén trà bị ném vỡ xuống đất, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy ở hai bên lều vải xuất hiện trăm tên đao phủ trong tay cầm lợi búa sáng loáng. Tư Mã Phương chấn động, hắn theo bản năng cầm bảo kiếm lên, tuy nhiên hắn lại chạm vào hư không. Lúc này mới nhớ tới, bảo kiếm đặt trên ngựa, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, Tư Mã Phương trốn không kịp nữa, bị loạn búa bổ chết. Ngô Quân từ trong trướng đi ra, lạnh lùng nhìn Tư Mã Phương trong vũng máu, hắn nháy mắt với các binh sĩ, bọn họ liền mang thi thể đi, máu cũng được rửa sạch sẽ. Ngô Quân lúc này mới hạ lệnh, mệnh cho tất cả thiên tướng tới gặp ta. Một lúc sau, 4 vạn bạch y quân chính thức đầu hàng Sở Châu phủ binh. Đến đây 8 vạn binh mã bạch y quân của thân quốc cửu đã hoàn toàn đầu hàng Sở Châu quân. Trung tuần tháng 4, 8 vạn bạch y quân này sau khi tiến hành chỉnh biên đã giảm bớt thành 4 vạn quân binh. Vô Tấn để Ngô Quân cùng với Lương Ứng hai người điều khiển bọn họ. Tháng 4 ngày 25, ở bên ngoài sau khi chinh thiến một tháng hoàng phủ, Vô Tấn đã trở về Giang Ninh Thành. Vừa tới cửa phủ, chỉ thấy ở trong phủ bận rộn một mảng, ở trong đại viện sắp đặt một cái bàn lớn, trên bàn bày đầy trái cây và bánh ngọt. Hai mươi mấy hạ nhân đang xếp chúng vào những túi nhỏ, từng người bận rộn không chú ý tới việc hắn đã trở về. Lúc này A La chạy từ trong nội viện ra phân phó cho bọn họ, nhị phu nhân nói còn phải phân 500 phần cho Tề Thụy Phúc thương hội. A La làm sao vậy? A La lúc này mới nhìn thấy hoàng phủ Vô Tấn, nàng sững sờ sau đó vui mừng nhảy dựng lên, lão gia quay trở lại rồi. Nàng quay vào trong viện vừa chạy vừa hô to, vương phi phu nhân lão gia quay về rồi. Đám hạ nhân liền bỏ việc trong tay liên tục chúc mừng. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia có quý tử. Hoàng phủ Vô Tấn kinh hỉ lui về phía sau một bước, Kinh nương sinh rồi sao? Sinh rồi là một tiểu tử mập mạp, quả nhiên đúng như lời tiên đoán của hoàng thái hậu, Kinh nương là một nữ nhân có thể sinh nhi tử. Lúc này sự vui sướng đã tràn ngập vào trong lòng của Vô Tấn, hắn cơ hồ chạy như điên vào bên trong, loại tâm tình vui sướng của người làm cha khiến hắn kích động vô cùng, hắn cơ hồ đem toàn bộ mọi chuyện vứt bỏ. Tranh vương chi mộng những thứ này đều không quan trọng, hiện tại con của hắn mới là thứ chiếm toàn bộ suy nghĩ. Hắn dừng bước chân e sợ bước chân của mình làm quấy nhiễu hài tử mới sinh. Vừa tới cửa, Phượng Vũ đã xuất hiện, khẽ gọi hắn, Tam Lang. Phượng Vũ nắm lấy tay của hắn, vui mừng nói, chúng ta đang nói tới chàng, chàng đã quay lại rồi, Kinh nương thế nào rồi? Hoàng phủ Vô Tấn lúc này mới nhớ tới mình cũng cần quan tâm tới Kinh nương, hắn nghĩ tới nhi tử mà quên hết những người khác rồi. Mẫu tử bình an. Hôm nay rạng sáng sinh ra, là một tiểu tử 8 cân béo mập, chàng mau theo thiếp. Phượng Vũ mang trượng phu nhanh chóng đi vào trong sân, lúc đi tới trước cửa hoàng phủ Vô Tấn nghe thấy tiếng khóc của hài nhi vang lên, hắn ngừng bước chân, do dự nói, ta hiện tại đi vào có gì xấu hay không, có gì xấu được chứ, cũng không phải là vừa mới sinh ra. Phượng Vũ thấy Vô Tấn e sợ thì không khỏi cười nói, hài tử vừa ngủ, rất say, nó đoán chừng biết chàng trở về muốn chàng ôm nó đó. Hoàng phủ Vô Tấn lấy hết dũng khí tiến vào gian phòng, ở bên trong phòng lộ ra ánh sáng âm u, Kinh nương đang nằm ở trên giường, đắp một tấm nệm dày đặc, trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui sướng, Tô Hạm thì đang cùng với nàng nói chuyện, Ngu Hải Lang thì ôm hài tử trong tả, nhẹ nhàng mà dỗ. Vô Tấn tiến đến, Kinh nương muốn ngồi dậy thì Tô Hạm đã ấn nàng xuống mà cười nói, muội là công thần trong nhà, hiện tại nên để người khác hầu hạ, không cần đứng lên, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng phủ Vô Tấn vội vàng cười ha hả mà an ủi Kinh nương, ánh mắt của hắn không rời khỏi đứa con trong tay của Ngu Hải Lang. Ngu Hải Lang cười cười từ từ đi lên phía trước, cúi người xuống để cho hoàng phủ Vô Tấn nhìn hài tử trong ngực của nàng. Hài nhi trắng trẻo ở trên đầu có vài cọng tóc thưa thớt, giữa lông mày lộ ra đại khí 10 phần, tuấn mỹ vô cùng, đây chính là con của ta sao? Hoàng phủ Vô Tấn kích động thanh âm cũng run rẩy, "Ejit, chàng nói năng lộn xộn gì đó, không phải con của chàng thì còn là con của ai?" Tô Hạm nâng cao cái bụng to từ từ đi tới, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử mà cười nói, hài tử đói bụng mau cho nó ăn, Kinh nương. Vô Tấn vội vàng cẩn thận đưa hài tử cho Kinh nương, Kinh nương tiếp nhận hài tử, xốc áo lên lộ ra bộ ngực trắng tuyết nhanh chóng cho hài tử uống, hài tử đang nức nở khóc hai tiếng liền dừng lại mút lấy từng ngụm sữa, công tử tên của nó là Hiểu, Kinh nương vỗ nhẹ hài tử mà nói, hoàng phủ Hiểu. Vô Tấn nhẹ nhàng nhắc lại hai lần, Hiểu ý gật đầu. Tên này không tệ, thế nhưng mà, hắn quay đầu nhìn lại Tô Hạm. Tô Hạm vội vàng cười nói, đây là danh tự do hoàng tổ mẫu đặt, tháng trước đã viết thư tới, ngay cả tên của đứa trẻ trong bụng của thiếp cũng đặt rồi,

cha ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Hoàng Phủ Vô Tấn lên xe ngựa từ từ tới Bắc Tiên Kiều trước, lúc này trời đã gần tới hoàng hôn, mặt trời phía trên cao chiếu vào Bắc Tiên Kiều, lộ ra một màu vàng kim óng ánh mỹ lệ, mang theo một phần thịnh vượng may mắn. Ở đầu bắc của Bắc Tiên Kiều, quán rượu Tấn Phúc Ký sinh ý vô cùng náo nhiệt, ở bên trong tràn ngập khách ăn cơm, thỉnh thoảng lại truyền tới thanh âm chào hỏi khánh khứa của La Tú Tài. Lúc này hắn đã là nhị trưởng quỹ của tòa tửu lâu này, thanh âm vẫn như lúc trước, biết ăn biết nói khiến cho khách nhân tình nguyện trở thành khách quen thuộc nơi này. Vô Tấn cũng cười cười, hắn không trực tiếp tiến vào tửu lâu mà đi một vòng quanh Bắc Tiên Kiều. Ở phía đối diện Bắc Tiên Kiều là một nhà sách dẫn chú mục của mọi người, ở phía trên là một tấm biển có ghi ba chữ Triện, Lậu Thất Trai, đây là cửa hàng sách của cửu cửu Tô Hạm, Nghiêm Ngọc Thư, đồng thời ở bên cạnh đó cũng có một cửa hàng, điêu khắc đàn tỳ bà, chính là cửa hàng nhạc khí của cửu cửu Kinh Nương, Trần Cẩm Đoạn. Lúc này hồ dân ngõ hẻm đã không còn quạng quẽ nữa, thần tài miếu được sửa chữa rất tốt, ngõ hẻm hồ dân trở thành đường tắt để dân chúng đi tới Bắc Tiên Kiều, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Vô Tấn dạo chơi trước tiệm sách, chỉ thấy ở bên trong cũng không lạnh tanh như là thư viện phố, cũng có 10 người đang đọc sách hay mua sách, Nghiêm Ngọc Thư không thấy đâu, chỉ có một tiểu nhị tiến tới, thấy Vô Tấn thì liền cười nói, khách nhân muốn mua sách gì, ta tùy tiện xem xét, khách nhân xin tùy ý, tiểu nhị không quan tâm hắn. Vô Tấn đi trong tiệm sách một vòng không khỏi khẽ nhíu mày, chỗ này cùng với chỗ lúc trước đều giống nhau, sách tài chính kinh tế một quyển cũng không có, diễn nghĩa thông tục cũng không có. Ngay cả bản Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung trước kia hắn và Cửu Thiên viết cũng không thấy bóng dáng đâu cả, khó trách ở đây thủy chung không có sinh ý, xem ra không phải vấn đề phố khẩu mà là do quan niệm của Nghiêm Ngọc Thư. Tiểu nhị Nghiêm Thúc ở đâu? Vô Tấn quay đầu lại hỏi, khách nhân biết Nghiêm Đông Chủ. Tiểu nhị vội vàng cười, Nghiêm Đông Chủ đi Dư Hàng quận đọc sách rồi ít bữa nữa sẽ về. Vô Tấn biết rõ, đọc sách thường sẽ có tổ chức như xã đoàn, người tham dự tới cả nghìn, các nơi đều có. Trên cơ bản là văn hóa sản nghiệp liên minh của Đại Ninh Vương Triều, ở đây dường như sinh ý không được tốt lắm. Tiểu nhị thở dài nói, đúng là không tốt, còn không bằng tiệm sách bên thư viện phố, dù sao nơi này cũng là thương nhân. Nghiêm Đông Chủ chuẩn bị xây một quán trà phở đây gọi là Tấn Phúc Ký Trà Quán, do Hoàng Phủ Đông Chủ đầu tư, về sau sẽ có tiên sinh chuyên môn đến giảng sách. Nghiêm Đông Chủ nói, tiên sinh tới đây giảng những câu chuyện trung hiếu nhân nghĩa, nói không chừng những thương nhân kia sẽ tới đây nghe. Vô Tấn gật đầu, đọc sách không bằng nghe sách, chuyện này đúng là không tệ. Hắn đi một vòng mua một quyển Sở Châu Phong Tục Lược Thảo rồi rời đi. Hắn cũng không vội vàng về tiền trang mà dứt khoát đi dạo quanh ngõ hẻm hồ dân một phen. Lúc đi ngang cửa hàng nhạc khí, Vô Tấn dừng bước nhìn qua, chỉ thấy Cẩm Đoạn nhạc khí sinh ý rất tốt, không chỉ bán nhạc khí mà còn nhận sửa chữa, dạy đàn sinh ý rất rộng, nhưng hắn không thấy bóng dáng của Trần Cẩm Đoạn đâu, đoán chừng đang bận rộn phía sau. Mà cửu mẫu và biểu muội của Kinh Nương cũng đã đi tới Giang Ninh thăm nàng rồi. Vô Tấn cũng không đi vào, kỳ thật tất cả mọi người đều tốt là an ủi lớn nhất với hắn, không gặp cũng không quan hệ gì. Bỗng nhiên Vô Tấn phát hiện ra Phượng Vũ và Tô Y hai người đang cầm những đồng tiền vào trong đỉnh cầu phúc. Ở xung quanh một đám tiểu nương cũng hứng thú với trò chơi này. Vô Tấn thấy bọn họ không phát hiện ra mình thì nổi lên sự tinh nghịch, từ từ bước tới, bỗng nhiên vỗ vai của Phượng Vũ hai cái rồi cười nói, có cầu được tài nguyện gì không? Phượng Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, sau khi phát hiện ra là Vô Tấn thì hờn dỗi giơ tay đánh một cái, huynh cái đồ bại hoại này muốn hù chết muội sao? Vô Tấn ca ca, Tô Y như con chim sẽ nhảy qua, mặt mũi tràn ngập vẻ vui mừng, Tề nhị tỷ tỷ ném tiền với muội, cả ba lần muội đều thắng, ha ha, các ngươi còn không mau trở về, tổ phụ sẽ tức giận. Tô Y mất hứng nói, muội mỗi lần nhìn thấy huynh huynh đều trốn đi, về sau còn nhiều cơ hội, tỷ tỷ đang ở Giang Ninh chờ muội đó, có muốn đi không? Đương nhiên là muốn, Tô Y cười cười rồi tách ra, đúng lúc này Tề Phượng Vũ cũng không nhịn được mà lắc đầu, tiểu nương này ngây thơ rực rỡ, mình lớn như vậy rồi mà chưa từng được như vây, chưa bao giờ được ngây thơ khoác hoạt như thế, nàng tiến tới giữ chặt tay Tô Y rồi cười nói, mau trở về thôi, nếu không tổ phụ muội sẽ tức giận cũng không cho muội ở Giang Ninh phủ nữa. Tô Y nghĩ tới việc này liền gật đầu đồng ý, được rồi bây giờ ta trở về, Tề nhị tỷ tỷ phải đồng ý lúc trở về dẫn muội cùng đi, phải cho muội ngồi trên thuyền lớn của mọi người, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm. Tô Y bất đắc dĩ áo biệt với Vô Tấn, lên xe ngựa rồi quay về nhà, đưa mắt nhìn theo Tô Y, Phượng Vũ kéo tay nhõng nhẽo cười với Vô Tấn, huynh đã đáp ứng ta mời ta ăn cơm rồi đó. Vô Tấn giơ một ngón tay chỉ về phía xa xa, ta muốn mời nàng tới tiệm mì kia ăn, nàng muốn không? Phượng Vũ sáng ngời hai mắt, muội muốn đi. Vô Tấn quay đầu phân phó cho đám thân binh, một gã quản sự tiền trang chạy tới, nhìn thấy Vô Tấn y vội vàng nói, cô gia tiền trang có hai mươi mấy khách nhân là tới tiền cô gia,